Chương 327, động thủ. Esgen tới vẻ này linh áp cực kỳ khủng bố, không thuộc về hư cũng không thuộc về tử thần, mà là xen vào giữa hai người, đó chính là thuộc về ạ dặn cả linh áp, trong đó yếu nhất cũng đạt tới đội phó cấp bậc, bạo lệ không gì sánh được, tràn đầy giết chóc cùng hủy diệt tuyệt đối sẽ không sai. Đây chính là lát nọ chẹt một đám siêu siêu siêu siêu thập mấy đạo thân ảnh từ thị trấn cả dạ cụ dạ các ngõ ngách bên trong chui ra, chính là ẩn giấu yêu nguyệt đám người. Nếu Esgen đã xuất hiện, như vậy cũng thì không cần giấu đi, hướng về phía sủ cạ bỉ kỳ tệ sạch cùng ở tạo đạ bát huyền hai người gật đầu, ý bảo bọn họ có thể bắt đầu rồi. Ông một cái to lớn trận pháp xuất hiện tại thị trấn cả dạ cụ dạ khu vực này trên, đem chỗ ngồi này tiểu thành trấn toàn bộ che phủ ở trong đó, sợ có nhân loại đều là một chút xíu đã hôn mê, biến mất. Đây là bị truyền đến sổ sổ xì hệ tì nào đó hẻo lánh ở đem tất cả mọi người dịch chuyển sau khi đi. Yêu nguyệt đám người mới xem như thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp có thể yên tâm đi chiến. Đấu 13 người tụ tập lại một chỗ, lúc này Esgen một đám cũng đã tới, ngươi quả nhiên ở chỗ này, lẽ nào ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Yêu nguyệt tổng đội trưởng Esgen sắc mặt bình tĩnh, xem ra đã dự liệu được yêu nguyệt bọn họ sẽ ở đây, không có chút nào hết ý nói rằng, trên mặt mang nụ cười tự tin Esgen, ngày hôm nay ở nơi này làm lý giải đi, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống được. Yêu nguyệt vẻ mặt chính xác, không có đế. Esgen khiêu khích, trong lòng từ đầu tới cuối duy trì giếng nước yên tĩnh, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá xem ra yêu nguyệt tổng đội trưởng chuẩn bị tựa hồ cũng không thế nào đầy đủ, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ dựa vào 13 người là có thể đánh bại chúng ta lát nọ chẹt sao? Esgen vẻ mặt ngạo khí, cao giọng nói rằng hoàn toàn chính xác. Song phương quan sát một chút lời nói, đích thật là yêu nguyệt bên này rơi vào hạ phong, vô luận là ở về chất lượng trên hay là đang quần thể về số lượng đều là. Như thế xỉ hào in dọ gì chia, u dạ hạ dạ kỳ sù kẹ, sỏi phồng, hì dạ cổ xỉn gì, mụ gụ rủ mạ kèn xây, lớp ẹt qua, cú nạ mà hì dồ, tên hoàn lì xạ rủ gạ kỳ hì dọ gì, kỳ ô dạ cụ xuân si, ủ kỳ tạc dâu hì dự cùng với cụ rổ xạ kỳ y xỉn. Tổng cộng 12 người ở cộng thêm yêu nguyệt lời nói, cũng chính là 13 người, tuy là đều là cấp đội trưởng xa cách nhưng là đối diện lát nọ chẹt đồng dạng là ạt dù chặt cấp hạ dần cả khác tập hợp đứng ở cạnh Esgen bên là tủ sẻn cả nàm cùng Ichimazgin hai người bọn họ có thể. Nói là nhất Esgen tín nhiệm thủ hạ, từ vẫn còn ở sổ sổ xì hệ thì thời điểm liền ở cùng nhau, vẫn đi theo đến hủ hệ cổ mận đồ, trung tâm đã được đến khảo nghiệm sau đó mới là sở tạ ước. Ủn qua họ giả cùng với tỷ ở hạ di bẻn ba cái và tổ lộ tới cấp hạ giản cả, cũng chính là ạ giản cả quân đoàn ba cái người lãnh đạo, sau đó là 6 cái ạt rủ chặt cấp hạ giản cả, cùng với 20 kỳ lì ạn cấp hạ giản cả khác. Yêu nguyệt đem tất cả mọi người bọn họ đều nhìn lướt qua, cũng không nhìn thấy nguyên lấy chung chuyên môn vì đối phó tổng đội trưởng mà chế tạo ra diệt hỏa hoàng tử vông đạt hoài tư. Kỳ thực cái này cũng không khó giải thích, nguyên lấy bên trong Esgen sở dĩ làm như vậy, là bởi vì lúc đó đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là dạ mạ mổ tổ lao đầu, cho nên tự nhiên phải ứng phó cẩn thận. Nhưng là ở cái này thế giới, đối với Esgen mà nói để cho hắn cảnh giác đối thủ, dạ mạ mổ tổ lao đầu chỉ có thể lui khỏi vị trí nhị vị, yêu nguyệt mới là hạng nhất đại địch, cho nên Esgen tự nhiên cũng sắp mục tiêu từ dạ mạ mổ tổ trên người chuyển tới yêu nguyệt trên người. Tuy là hắn rất muốn mượn hạt chỉ ổ cụ lực lượng khai phát ra tới một cái chuyên môn khắc chế yêu nguyệt năng lực ạ giản cả, nhưng là yêu nguyệt năng lực là cái gì Esgen đến hiện tại cũng làm không phải tinh tường, đủ loại, căn bản là vô tòng hạ thủ, sở lấy cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha, đem tất cả tinh lực đều dùng đang tăng lên trên chỉnh thể thực lực, như vậy luôn là không sai Esgen, ngươi chính là như vậy tự phụ, cho nên ngày hôm nay đã định. Trước sẽ bị hiệt thất bại vừa nói, yêu nguyệt rút dạ nạ cụ tó đi ra, sát khí nghiêm nghị, một từng tia linh áp bắt đầu từ yêu nguyệt trong cơ thể phát ra, động thủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ không khí chiến trường nhất thời căng thẳng, chỉ bất qua yêu nguyệt sau lưng hỉ dạ cổ xỉn gì đám người cũng không có động thủ, chỉ nghe thấy hai tiếng phốc phốc cầm thanh, chuyển tới phương hướng dĩ nhiên là Esgen bên kia. Chuyện này lát nọ chẹt một đám ạ dặn cả kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy nguyên bản dường như hai cái môn thần đứng ở Esgen tả hữu hai bên ỉ chỉ mà Zgin cùng tụ sẻn cả nàm hai người, dĩ nhiên đồng thời đem chính mình dạ nạ cụ tó đâm vào Esgen thân thể, toàn bộ đều là bộ vị yếu hại, tiên huyết nhất thời liền chảy ra, Esgen mặt trên lộ ra kinh khủng cùng vẻ mặt không thể tin, tựa hồ là đang đối với ý chí mà Zgin cử động của bọn họ cảm thấy khiếp sợ và tuyệt vọng. Không đúng, người này là ngụy trang. Mau tới đây, yêu nguyệt bỗng nhiên quát lên. Ý chí mà Zgin hai người không dám lưỡng lự, vội vã rút. Dạ nạ củ tỏ đi ra vọt đến yêu nguyệt bọn họ một phe này. Esgen, lẽ nào ngươi sớm liền đã phát hiện? Yêu nguyệt thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí trầm trọng hỏi. Xem ra bước này là mình thất sách. Đừng xem Esgen hình như là bị đâm trúng chỗ yếu, trên thực tế lại bị đâm trúng trước trong nháy mắt. Esgen thân thể từng có nhỏ nhẹ di động, người khác e rằng không nhìn thấy, tuy nhiên lại không còn cách nào tránh thoát. Yêu nguyệt con mắt rất hiển nhiên, nếu như là lâm thời phản ứng không thể nào làm được như vậy nhanh chóng, trừ phi là ngươi đã sớm biết có người muốn ám sát chính mình, trong lòng vẫn địa phương chuẩn bị, cho nên mới có thể trước giờ biết trước đối phương công kích. Yêu nguyệt tổng đội trưởng nhãn lực quả nhiên là quan sát nhập vi, vốn đang cho rằng có thể đã lừa gạt ngươi một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Esgen nguyên bản kinh khủng cùng thống khổ sắc mặt trong nháy mắt biến thành bình thường, cái loại này nụ cười tự tin trên người tiên huyết nhanh chóng bị ngừng, nguyên bản vết thương chí mệnh trên thực tế chỉ có thể coi là không đến nơi đến trốn ra thịt chảy ra mà thôi. Hắn đích xác là đã sớm biết ý chí mà Zgin hai người bất trung, vẫn không có vạch trần, liền là muốn mượn hai người bọn họ lực lượng đến cái tương kế tự kế. Chỉ tiếc yêu nguyệt nhãn lực cùng sức quan sát đồng dạng không phải kém hắn, trong nháy mắt liền vạch trần mình ngụy trang quá khen. Tuy là không có thể đem ngươi trực tiếp giết chết thật đáng tiếc, bất quá bây giờ nhìn lại tựa hồ là chúng ta bên này lực lượng chiếm thượng phong đi. Esgen xà xù kẻ yêu nguyệt mẫn nhiên cười, sẽ không để ý. Ở ý chí mà Zgin cùng tụ sẻn cả nảm ú hồn gia nhập vào qua đây sau đó, cục diện lập tức xảy ra biến hóa rất nhỏ. V908